Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1097, chương 1097, dọn dẹp Quicksilver. Trong này Quicksilver nhiệm vụ nặng nhất. Jean cố ý đem hắn đơn độc kéo ra ngoài dặn. Daisy nói để cho ngươi đem New York đầu đường này tường đều dùng sơn soát một lần. Đưa ra loại yêu cầu này. Đối với Jean mà nói có chút ngượng ngùng. Quicksilver vẻ mặt không nói. Cái này tới kịp sao? Toàn bộ New York sao? Jean vẻ mặt đồng tình. Daisy nói nếu như là lời của ngươi. Khẳng định tới kịp. Ở Quicksilver biết Lorna cùng Wanda cũng được an bài rồi một đống lớn nhiệm vụ sau. Biết không phải là nhắm vào mình. Không dám oán giận. Phong một dạng chạy ra ngoài. Sau đó gặp phải một đống lớn vấn đề lại chạy trở lại. Ở Jean hỏi Daisy thu được đáp án sau đó mới đi ra ngoài. Như vậy thực sự hiệu nghiệm không? Cái này để cho ta nghĩ bắt đầu trước đây ở quân doanh vì ứng phó thượng cấp kiểm tra thời điểm làm. Đột kích thanh lý, Captain America đối với này chủng loại giống như lâm thời nước tới chôn mới. Nhảy, cảnh Thái Bình giả tạo cử động cũng không coi trọng. Ngắn ngủi nửa phút trong, Quicksilver đều chạy trở lại nhiều lần. Mặc dù là cùng khổ xuất thân, có thể Quicksilver cũng chưa từng làm sơn tường loại chuyện lặt vặt này nhi. Nguyên bản kiểu kiện thiếp thân đồng phục chiến đấu trên một khối bạch một khối đỏ sơn. Trên tay trên tóc cũng dính một đống lớn, khuôn mặt cũng tốn rồi. Cái này sơn tường công tác không phải chỉ có soát, còn cần tu chỉnh. Rất nhiều tường bị vẽ một đống lớn bừa bộn hoa văn màu. Những thứ này đều phải trước thanh lý một lần mới có thể soát nước sơn. Có tường bị tạc đạn nổ ra một cái lỗ thủng, bị siêu anh hùng cùng siêu cấp phản phái đánh lộn xô ra cá nhân hình. Những thứ này đều cần Quicksilver tới xử lý. Daisy mượn Jean cái này phục độc cơ. Tầm cực xa cho mình Na Phong một dạng cậu em vợ an bài nhiệm vụ. Chính là muốn làm cho hắn đem những này tường đều dọn dẹp ra tới. Sơn tường còn dễ nói. Quen tay hay việc. Ban đầu có điểm mộng bức. Soát hai lần liền thuần thục. Nhưng thế tường phần công tác này đối với Quicksilver yêu cầu có điểm cao. Phương diện này nhất định có kỹ thuật hàm lượng. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản không học được. Phải làm gì đây? Daisy cho biện pháp của hắn chính là cầm siêu cấp nhựa cao su dính lên. Dính xong lau sạch, bên ngoài lại soát một tầng nước sơn. Như vậy liền xong rồi. Quicksilver cũng vô pháp oán giận. Daisy đem hết thảy người quen đều căn cứ riêng mình năng lực. Phái đến trên mặt đường làm các loại bừa bộn sự tình. Cũng không phải là ghim hắn. Quicksilver liền thấy Jean đem trong biệt thự ngủ thang bao gọi vào trên đường phố. Ngự tỷ thuật lại Daisy nhiệm vụ. Nhiệm vụ liền một cái. Làm cho sư tử nhỏ đem này mèo hoang chó lưu lạc đều đuổi ra New York. Trong lúc nhất thời gà bay chó sủa. Đối mặt hình thể nhỏ hơn mình nhiều như vậy động vật. Thang bao cuối cùng cũng có điểm sư tử uy phong. Giống một tiếng nói. Mèo hoang chó lưu lạc liền lạnh run, đàng hoàng đi theo ngoài thành. Quicksilver ở trên đường phố tung hoành quay lại, thỉnh thoảng là có thể chứng kiến mấy người quen. Hắn liền thấy Lorna ở khu dân nghèo thao túng tử lực, đem những thứ ngổn ngang kia, qua quýt chất đống ở góc vứt bỏ xe đạp, báo hỏng xe cộ, viên đạn xác còn có cái gì bẩn thỉu muỗng sắt thiết hoa các loại cái gì cũng rào rào đi ra. Nơi đây quá rồi, bụi bay múa đầy trời. Tiểu cô nương lúc đầu một đầu tóc xanh, hiện tại cũng biến trắng rồi. Vứt bỏ kim loại toàn bộ niết thành cục sắt, sau đó bị chứng mạn bên kia phái đến giúp đỡ Winter Soldier mở ra xe tải chở đi. Về sau là một lần nữa luyện vẫn là làm cái gì xử lý đều tùy ý. Làm bí ẩn đặc công liền điểm ấy không tốt, thiếu tiền, thiếu vật tư. Ngoại trừ đủ bí ẩn, có thể nói cái gì đều thiếu. Lúc này nương tổng vệ sinh cơ hội, chứng mạn có thể hào hào kiếm một bà. Quicksilver không biết những người xa lạ này. Hắn tưởng S-H-I-E-L-D đặc công. Nhìn hai lần liền không để ý. Cùng Lona hành động chung là Sandman. Ở kim loại bị lấy đi sau, Sandman khống chế hạt cát lại tới một người phố lớn vệ sinh. Sau đó thông chi Quicksilver tới bên này hồ tường. Xoát nước sơn, gặp quỷ, ta tại sao phải làm công việc này? Ở bẩn thỉu góc nhà, Quicksilver mang theo một cái loại cực lớn khẩu trang, như gió thu quét lá rụng xúc rơi này vẽ xấu. Sau đó gió cuốn mây tan, lại xoát xong một bức tường, nhìn nhăn nhíu bẩn thỉu không chịu nổi phố trở nên ngăn nắp sạch sẽ. Ở cố gắng của hắn công tác dưới trở nên sạch sẽ. Sáng sủa, hắn không tự kìm hãm được sinh ra một chút cảm giác tự hào. Sau đó rất nhanh cắt đứt, chính mình vừa nhìn chính là mệt bối rối. Cái này có cái dám cảm giác thành tựu a. Pietro, ta bên này làm xong. Lona thanh âm rất nhanh vang lên. Polaris tiểu tỷ tỷ đối với có thể bang trợ đến đây di công tác từ nghiêm túc. Lúc này đã dọn dẹp ra vài tấn vứt bỏ kim loại. Ngoặc kép, tới, Quicksilver cũng không thể ở người tiểu muội muội này trước mặt trang bị kinh sợ. Lại đi gần nhất tiện lợi điếm cầm hai thùng sơn, như gió mà chạy tới một cái địa điểm kế tiếp. Captain America dẫn người trùng kích mỗi bên hắc bang căn cứ. Sau khi vào cửa một hồi loạn đả, đem chúng hắc bang thành viên đều đánh ngã xuống đất. Thật chỉnh tề mã đặt chung một chỗ, làm ra những người này đều đang buồn ngủ biểu hiện giả dối. Spider-Man ở đầu đường tung hoành quay lại. Cái gì ném loạn xe đạp a? Cái gì đỗ xe trái quy định a? Đều giúp đỡ chỉnh lý. Hắn thích nhất quản những thứ này việc vớ vẩn. Trong lúc nhất thời bận rộn không được, Green Goblin trước tiên nhảy ra khiêu khích, kết quả bị S-H-I-E-L-D chúng đặc công một hồi bắn loạn đánh về với ông bà. Cũng không dám ra ngoài nữa rồi. Các ngươi đang làm cái gì? Cùng Daredevil có nhất định ăn ý, Kingpin náo không rõ dụng ý của bọn hắn. Thủ hạ hướng hắn trần thuật khởi xướng phản kích. Bất quá cẩn thận hắn tuyển trạch quan vọng, cũng đi qua đường dây đặc thù hỏi Daredevil, làm một ít sớm liền chuyện phải làm, không liên quan gì đến ngươi, ước thúc tốt người của ngươi. Daredevil nói một câu nói, liền cúp điện thoại. Hắn cũng bề bộn nhiều việc a, một đống anh hùng từ đông chạy đến phía tây, từ phương bắc chạy đến phía nam, lẫn nhau ở đầu phố gặp nhau cũng liền gật đầu. Căn bản không thời gian lời nói nhảm. Daisy bên kia có thể thời gian trì hoãn rất ngắn. Một đám siêu anh hùng chen chúc ra, đem đầu đường phạm tội đều ngăn ở cửa nhà. Phạm tội, trước từ trong nhà đi tới rồi hãy nói. Ngoặc kép, ngài tổng thống, cùng với thị trưởng tiên sinh. Sự tình chính là như vậy. Vị thứ nhất ngoại tinh cơ giới sinh mệnh sắp đến địa cầu. Đối phương mang theo thiện ý mà đến. S-H-I-E-L để hy vọng không nên phát sinh một ít chuyện không tốt. Hill dùng hết số lượng thông tục dễ hiểu ngôn ngữ, đem Celestial tức sắp giáng lâm chuyện cùng Obama cùng New York thị trưởng nói một lần. Kỳ thực nàng cũng không rõ lắm hay là Celestial là vật gì. Thứ này giải thích quá mức phiền phức, tự xem như một người ngoài hành tinh tới xử lý a. Bao quát trước kia Chitauri nhân cùng người Skrull, địa cầu chính phủ đã nhận thức được trong vũ trụ còn có sinh mệnh khác. Địa cầu cũng không phải là duy nhất có trí khôn sinh mạng tinh cầu. Bất quá lần này tới cái này không phải xâm lược, mà là cái gì thăm dò. Lục quân tham mưu trưởng đối với mình một cái sĩ quan phụ tá nháy mắt. Sĩ quan phụ tá có chút tâm bất cam tình bất nguyện. Hắn biết mình quan trên muốn hỏi cái gì vấn đề. Vấn đề này hỏi lên sẽ có vẻ hắn rất ngu. Nhưng hắn phải thay quan trên mở miệng. Xin hỏi Hugh phó cục trưởng, ngoại tinh sinh mệnh muốn tới địa cầu thăm dò vật gì vậy? Bọn họ lẽ nào ở mơ ước tài nguyên của chúng ta sao? vấn đề của hắn hỏi ra, rất nhanh đưa tới vài tiếng tế vi diễu cợt, ngay cả hưu trong ánh mắt đều tràn đầy hèn mọn. Đám người này chẳng lẽ là nhược trí sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.